Chúa Tể Chi Vương, chương 470, Chân Chủ Chi Cảnh 3, Góc Chuyện Audio.com, Cung Điện Trên Không, đoàn phong lôi khổng lồ kia từng chút một ngưng tụ lại thành hình dáng vòng xoáy, bốn phía xung quanh chập chờn thanh phong điện văn, mơ hồ có thể dùng mắt thường nhìn thấy những tia thanh phong lôi điện này. O-O-O-N-G, đoàn phong lôi có hình dáng vòng xoáy từ chậm rãi cho đến nhanh chóng xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, truyền đến từng tiếng gào thét trầm muộn kinh hồn. Nguyên khí thiên địa trong thiên địa phảng phất sinh ra cộng minh, không ngừng chấn động tương giao hô ứng với đoàn phong lôi. Ngọn nguồn của loại lực lượng hô ứng này, đến từ bên trong cung điện trên dãy núi của Triệu Phong. Cách ngoài nửa dặm, hai đại chân chủ cấp liếc nhìn nhau, khó có thể che đấu được biểu lộ kinh ngạc. Giờ khắc này, trong phạm vi vài dặm đều bao trùm một luồng uy thế mênh mông cuồn cuộn đến từ chân chủ cấp, đồng thời nguyên khí thiên địa cũng không ngừng tương giao hô ứng. Cũng may, địa điểm mà Triệu Phong bế quan chính là ở một khu vực tương đối vắng vẻ của Thiên Nguyệt Sơn. Dù vậy, thành viên từ cao đến thấp của Hiểu Nguyệt Tông đều cảm thấy một loại áp lực rung động bất an. Ùng ùng ùng, trên bầu trời của Thiên Nguyệt Sơn, mây đen dày đặc kéo đến, lôi điện phong vân giao thoa thanh thế phát ra giống như bạo phong lôi vũ, bao trùm phạm vi vài dặm khiến người khác phải sợ hãi. Thạnh thế dị thường bực này, giống như uy lực tự nhiên, toàn bộ sơn môn Hiểu Nguyệt Tông đều cảm thấy nặng nề áp lực khó thở. Trong đại điện, thiếu niên tóc lam ngồi yên, mái tóc bay phất phới, sắc mặt lúc sáng lúc tối, trên đỉnh đầu là một đạo chùm tia sáng phong lôi màu xanh đậm nổi thẳng với đoàn phong lôi hình dáng vòng xoáy trên khoảng không đại điện. Tinh khí thần quy nhất, hợp thiên địa tự nhiên, không ngờ ý cảnh của Tân Vô Ngân ngươi lại phù hợp với pháp tắc tự nhiên như vậy, càng khiến cho lúc ta trùng kích chân chủ cấp càng giống như được thần trợ. Trong đồng tử lấp lánh của thiếu niên tóc lam, chợt lóe lên một tia thần sắc mừng rỡ khác thường. Giờ khắc này, Triệu Phong trùng kích tần trước đã đạt tới giai đoạn mấu chốt. Trên thực tế, cấp độ cảnh giới của Triệu Phong có thể trùng kích chân chủ cấp mà không hề có bất kỳ bình cảnh nào. Thế nhưng trước khi hắn trùng kích chân chủ cấp, công tác chuẩn bị mà hắn phải thực hiện so với trong tưởng tượng còn nhiều hơn rất nhiều. Một bên, Triệu Phong tìm hiểu tấm bia của Phong Lôi, muốn dẫn động áo nghĩa thuộc tính mới tiến thêm một bước trong việc ngưng luyện tăng cường chân linh nguyên của mình. Còn phía bên kia, cảnh giới tâm hồn cường đại của Triệu Phong đã rất hùng hậu rồi, trong quá trình trùng kích sẽ sinh ra hiệu quả không thể tưởng tượng nổi. Trong đó, bao gồm cả ý cảnh hợp thiên địa tự nhiên của Tân Vô Ngân, sinh mệnh tự nhiên thể ngộ của Mộc Linh Tinh Phách, tất cả đều vì chuẩn bị cho việc trùng kích của Triệu Phong, cung cấp trợ lực lớn lao tăng cường hiệu quả. Trong đầu Triệu Phong, đủ loại ý cảnh tinh diệu và áo nghĩa thể ngộ giống như vô số tia lửa, va chạm vào nhau, sinh ra hòa diễm hoa mỹ phồn hoa. Ùng ùng ùng, giữa không trung, sắc mặt hai đại chân chủ cấp trở nên trịnh trọng, ngưng mắt nhìn bạo phong lôi vũ cuồn cuộn uy thế mênh mông trên bầu trời. Trận bạo phong lôi vũ này, hoàn toàn có thể phá hủy một cái sơn trang. Đám trưởng lão cấp cao của Hiểu Nguyệt Tông, thậm chí không tiếc mở ra hộ sơn đại trận dùng trận pháp này để Góc Chuyện Audio.com, chống đỡ tai nạn không thể đoán trước, khai mở, trong ngôi điện trên núi truyền đến một tiếng kinh động. Một nắm đấm mang theo chùm tia sáng phong lôi, ngừng luyện như cực quang, lập tức đánh tan bầu trời xám xịt mây đen này thành từng mảnh nhỏ. Rào rào, từng hạt mưa to rơi xuống, mây đen tán đi, lộ ra ánh sáng rực rỡ từ trên trời. Hiểu Nguyệt Tông, phần đông các đệ tử trong tông môn đều cảm thấy giật mình giống như nhìn thấy ảo giác. Một khắc vừa rồi, dường như có một luồng lực lượng vô hình, nắm giữ khí hậu tự nhiên của cả khu vực này, khí tức cuồng bạo hủy diệt đó, giống như tùy thời đều có thể mang đến tai họa ngập đầu cho Hiểu Nguyệt Tông. Ầm ầm, lôi vân trong thiên địa cuồn cuộn, thanh phong nổi lên từng trận, kèm theo đó là từng tia sáng ngũ sắc. Cùng lúc đó, một luồng khí tức chân chủ cấp bao trùm phạm vi vài dặm, cuồng bạo mà không mất linh động, quảng đại mà không mất ngưng luyện. Hắn đột phá rồi, làm sao có thể ngưng luyện được khí tức thuần khuyết như vậy? Đây tuyệt đối không phải là trình độ mà chân chủ cấp sơ thành có thể đạt được. Hai đại chân chủ cấp kinh hãi bất định, khác với những cường giả đột phá chân chủ cấp khác, Triệu Phong một bước vượt qua chân chủ cấp sơ thành, đạt tới cảnh giới chân chủ cấp tiểu thành, bớt đi mấy năm vất vả. Nói cách khác, Triệu Phong vừa đột phá, cấp độ tu vi liền sánh ngang với Túc Lão và Thiết Tiêu chân chủ. Hơn nữa, công pháp khí tức của Triệu Phong thâm sâu, tràn ngập năng lực hủy diệt bá đạo, biến ảo tràn ngập linh động, thậm chí có cảm giác sinh sôi kéo dài bất tận. Chỉ riêng điểm này đã đủ khiến cho hai đại chân chủ cấp không thể phỏng đoán rồi. Huống chi cảnh giới tinh thần của Triệu Phong lần này lại có chút tinh tiến. Cảnh giới tinh thần vượt qua chân chủ cấp đại thành, trong không gian xẹt qua một đạo tàn phong hồ quang diện mà mắt thường khó có thể phân biệt, phong lôi vô hình rung động tràn ngập trước người hai đại chân chủ cấp. Ngay sau đó, một trận cảm giác tê dại ập đến, Túc lão và Thiết Tiêu chân chủ đều cảm thấy tâm thần run rẩy. Hai đại chân chủ cấp không khỏi hít sâu một hơi, nhìn về phía Triệu Phong, chỉ thấy trên người thiếu niên tóc lam chập chờn phong lôi, thần sắc bọn hắn liền trở nên phức tạp. Sau khi tần chức chân chủ cấp, tốc độ của Triệu Phong phảng phất như hòa thành một thể với phong lôi xung quanh, khó có thể nắm bắt được. Chúc mừng Triệu huynh đã thành công tấn chức chân chủ cấp. Một bước từ chân huyền cấp nhảy vọt đến chân chủ cấp tiểu thành, phóng mắt khắp toàn bộ khu vực Hoành Vân trong mấy vạn năm qua, e rằng các hạ là người đầu tiên. Túc lão và Thiết Tiêu chân chủ chúc mừng, thậm chí không nhịn được cảm khái. Không lâu sau, trên bầu trời truyền đến từng trận xé gió, một vài trưởng lão cao tầng của Hiểu Nguyệt Tông, kể cả tông chủ Dương Càn cũng đồng loạt đến chúc mừng. Từ trên xuống dưới tông môn, tràn ngập một loại cảm xúc vui mừng. Một vị chân chủ cấp sinh ra, đủ ảnh hưởng tới toàn bộ thế cục của khu vực Hoành Vân. Trong khu vực Hoành Vân này, số lượng chân chủ cấp chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, đây là những cường giả đứng trên đỉnh cao của chúng sinh, chúa thể thiên hạ, lật tay làm mây, úp tay làm mưa. Mà đối với một tông phái nhỏ như Hiểu Nguyệt Tông mà nói, chân chủ cấp sinh ra càng là thần tích không thể tưởng tượng. Góc truyện audio.com, nổi, cho dù đặt ở Thiện Bồng Đại Quốc, bất kể là một vị chân chủ cấp nào, ít nhất đều sẽ trở thành cự đầu danh chấn một phương, có khả năng ảnh hưởng tới thế cục của Đại Quốc. Thời gian nửa chén trà nhỏ sau, tại trọng địa tông môn, Trung Xu Đường, Triệu Phong, Túc Lão, Thiết Tiêu chân chủ, Đại Trưởng Lão, Dương Càn, và những cao tầng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay đều tập trung tại đây. Sau khi xuất quan, Triệu Phong đại khái đã hiểu rõ thế cục của khu vực Hoành Vân, đặc biệt là thế cục của Thập Tam Quốc. So với trong tưởng tượng thì mọi chuyện thuận lợi hơn rất nhiều. Lấy Hiểu Nguyệt Tông làm hạch tâm, hơn phân nửa tông môn, thế lực gia tộc của Thập Tam Quốc đều đồng loạt phản bội, thoát ly khỏi sự khống chế của Liên minh Thiết Long. Trong đó Thương Vũ Nguyệt của Vân Kiếm Tông cũng trở về, đồng thời còn có một đại trợ lực chém giết vô số dư nghiệt của Liên minh Thiết Long. Chẳng qua, sức ảnh hưởng lớn nhất vẫn là đến từ Triệu Phong. Dùng sức một mình, đả bại ba đại điện vương, tiêu hủy khế ước, một tay nghịch thiên. Sự tích của Triệu Phong đã trở thành thần thoại đỉnh phong không thể theo kịp. Uy danh và lực ảnh hưởng của Triệu Phong theo thời gian trôi qua, dần bao phủ toàn bộ khu vực Hoành Vân này. Thậm chí, còn có một vài lời đồn, Triệu Phong chính là đệ nhất nhân của khu vực Hoành Vân. Túc lão, ông vội vàng tới đây tìm ta như vậy là có chuyện gì muốn thương nghị? Ánh mắt của Triệu Phong chuyển về phía Túc lão. Lúc đang bế quan trùng kích, hắn đã cảm nhận được khí tức của Túc lão đang tiến đến gần. Liên minh Thiết Long là một quái vật khổng lồ, thế lực trải rộng khắp mỗi ngóc ngách của khu vực Hoành Vân, sau lưng nó còn được Xích Nguyệt Ma giáo ủng hộ, đây cũng không phải là bí mật gì. Ví dụ như U Long Điện Vương, Huyết Cương Đà Điện Vương, và một vài trưởng lão hạch tâm cường đại, tất cả đều là dư nghiệt của Xích Nguyệt Ma giáo. Mấy ngày trước ta đã thu được một vài tin tức bất lợi từ Liên minh Thí Long. Thần sắc và ngữ khí của Túc lão dần trở nên ngưng trọng. Tin tức bất lợi, mọi người đang chìm đắm trong niềm vui thắng lợi, chợt cảm thấy tâm thần máy động. Tại nơi giao giới của hai đại cường quốc và Hoành Vân Thập Tam Quốc nhiều lần xuất hiện Xích Nguyệt Ma giáo, đều là thế lực tiềm ẩn trong bóng tối, trong đó thậm chí còn điều động tinh anh cường giả của Liên minh Thiết Long. Túc lão nghiêm nghị nói, Xích Nguyệt Ma giáo, đây chính là thế lực to lớn mà ngày xưa đã đem toàn bộ đại lục hóa thành cho tân hay sao? Đám người đại trưởng lão, Dương Càn, trong lòng đều nổi lên sóng gió. Ngược lại, sắc mặt Triệu Phong vẫn bình tĩnh, hắn cũng không quá sợ hãi Xích Nguyệt Ma giáo như xưa nữa. Túc lão, làm phiền ông chú ý mật thiết động thái của Liên minh Thiết Long. Theo ta thấy, Liên minh Thiết Long này đã ở thế không thể quay đầu, nhất định sẽ không ngừng phát động phản kích mãnh liệt. Triệu Phong quả quyết nói, ngươi làm sao có thể xác định được? Túc lão có chút kinh ngạc, ngay cả trinh sát của Liên minh còn phải tìm hiểu qua tình báo, sau đó phân tích thì mới có thể cho ra phán đoán được. Triệu Phong không khỏi cười lạnh một tiếng, đáp, bởi vì U Long Điện Vương vẫn còn trong cảnh nội của Hoành Vân Thập Tam Quốc, chờ khi ta xuất quan, sẽ đuổi giết hắn, thuận tiện tiêu diệt đám dư nghiệt khác luôn. Thì ra ngày đó Triệu Phong thi triển dấu hiệu mâu thần. Góc truyện audio.com, lên người U Long Điện Vương, cho nên bất kỳ lúc nào cũng có thể cảm ứng được. Thông qua cảm ứng, Triệu Phong đã xác định được U Long Điện Vương này cũng không phải quay trở về Thiết Long Cường Quốc dưỡng thương, ngược lại vẫn ở trong cảnh nội của Hoành Vân Thập Tam Quốc. Men theo manh mối này, sau khi xuất quan, thực lực Triệu Phong đại tăng, hắn quyết định sẽ một lần nữa phát động truy kích tuyệt mệnh đối với đám người cao tầng như U Long Điện Vương. Sau đó, đám người Túc lão và Triệu Phong lại thương nghị kế hoạch nhằm vào Liên minh Thiết Long và dư nghiệt của Xích Nguyệt Ma giáo. Trong đó, Thiết Tiêu chân chủ cũng cung cấp những điều hạch tâm cơ mật khi Liên minh Thiết Long cấu kết với Xích Nguyệt Ma giáo. Nửa canh giờ sau, Triệu Phong đi ra khỏi Trung Xu đường. Hắn thúc giục đồng lực thông qua thần linh nhãn, rõ ràng cảm ứng được phương vị của U Long Điện Vương, hoàn toàn trùng khớp với vị trí hiện thân của đám dư nghiệt xích nguyệt ma giáo mà Túc Lão đã nhắc đến. Hiện nay tấn chức chân chủ cấp, ta chỉ cần dốc lòng tìm hiểu hệ thống truyền thừa từ tấm bia của Phong Lôi và Băng Hoàng Thương là có thể tăng cường chiến lực trên diện rộng, đến lúc đó, dưới đan nguyên cảnh e rằng khó gặp được đối thủ. Ánh mắt Triệu Phong lóe lên, tấm bia của Phong Lôi này chủ yếu là tăng cường uy năng và chiến lực cho công pháp của hắn. Băng Hoàng Thương và huyết mạch của hắn rất phù hợp, có thể trợ giúp khai thác lực lượng huyết mạch, nghiên cứu huyết mạch chiến kỹ mới. Về phần U Long Điện Vương, chỉ cần lúc đầu hắn không phát hiện ra Triệu Phong đã động tay động chân trên người hắn, như vậy thì dấu hiệu mâu thần khó có thể bị phát giác được. Nói cách khác, việc Triệu Phong truy sát U Long Điện Vương, chẳng qua chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi, thậm chí tùy thời đều có thể đuổi giết. Đúng lúc Triệu Phong đang trầm tư, phụ cận Sơn Môn Hiểu Nguyệt Tông truyền đến một đạo kiếm giết tuyệt sát bá đạo, khí thức kiếm ý đến từ hư vô, phảng phất có thể xuyên thấu không gian, lan tràn đến gần Triệu Phong. Đệ tử của Hiểu Nguyệt Tông không ít người cảm thấy tâm linh bỗng nhiên máy động. Mà tâm hồn của Triệu Phong cường đại đến mức nào, há có thể không phát hiện. Bản thân hắn tham tu hóa hồn đạo thượng cổ, cảm ứng đối với các loại khí thức kiếm ý có thể thâm thấu vào linh hồn này, lại càng mãnh liệt hơn. Hiểu Nguyệt Tông trước Sơn Môn, trên không trung một nam tử lãnh khốc mặc áo bào đen, đứng xa xa giằng co với một nữ tử mặc áo tơ trắng không nhiễm một hạt bụi trần nào. Xích Nguyệt Ma Đồng Ma Ngục Tu La. Hai đồng tử của Lâm Thông biến thành một đạo xích hắc không ngừng vặn vẹo co rút, một luồng khí tức huyết trạch tràn ngập ra ngoài, hình thành huyết sắc ma nguyệt. O-O-O-N-G, huyết sắc ma nguyệt vặn vẹo co rút hiện ra ở trạng thái nửa hư vô, xuất hiện trên đỉnh đầu Thương Vũ Nguyệt, phát ra khí tức ma ngục kinh hãi tâm thần, phóng ra đủ loại cảnh tượng đáng sợ, có thể sản sinh vô cùng vô tận trong kích hỗn loạn đối với tinh thần. Đôi mi thanh tú của Thương Vũ Nguyệt khẽ nhíu lại, lộ ra chút đau đớn trong giây lát, nhưng khí tức kiềm ý trên người lại càng trở lên lạnh lẽo và ngưng luyện hơn. Xung quanh nàng mơ hồ có thể nhìn thấy từng cái vòi xúc tu huyết sắc hư vô trong suốt không ngừng vươn ra từ huyết sắc ma nguyệt, thẩm thấu vào tinh thần, phảng phất muốn kéo nàng vào vực sâu vô tận. Gạch nối, góc truyện audio.com, thất kiếm truyền thừa thiên tuyệt sát kiếm. Bàn tay trắng nõn của Thương Vũ Nguyệt vung lên một cái, một thanh cổ kiếm đồng thau cũ nát phát ra một luồng kiếm ý giết chóc xâm lãnh bá tuyệt, bổ ra một chảm. Cách chương.